Isekai, trực tử ma nhãn, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT Kenji, cậu thấy ổn chứ? GT, LT Cecilia đấy à, tôi không sao, dù gì thì đây cũng là lỗi của tôi vì đã tự ý hành động. GT, LT, ừm thế thì khổ cho cậu rồi. Nè, uống chút trà đi sẽ thoải mái hơn đấy. GT, LT, cảm ơn cô Cecilia. GT, Kenji lúc này đang phải quỳ phạt ngay tại trung tâm ngôi đền vì lý do gì thì cũng khỏi nói rồi. Khi cậu vừa về cách đây 5 tiếng thì đã ngay lập tức bị chị ấy và Cecilia chào đón trong sự lo lắng. Nhưng ngay sau khi thấy trên người Kenji không có bất kỳ thương tích gì đáng kể thì ngay lập tức chuyển sang nổi giận đùng đùng như núi lửa, bắt cậu phải quỳ ở ngôi đền để tự hối lỗi. Trong lúc đó thì cô đi qua hỏi lại với Tomoe Gazan và Danzo về những gì đã xảy ra tại chỗ ông Dosan. Có lẽ là cũng đã xong hết cả rồi vì cậu đã cảm nhận được sự chuyển động của họ ở ngoài ngôi đền. Cái tiếng mở cửa ngay sau lưng Kenji vang lên cùng với ngay sau đó là tiếng bước chân đi vào của ba người. Chị hai là một trong số đó bước tới trước mặt Kenji đang chấp hành quỳ phạt ngay ngắn từ nãy giờ và không có bất kỳ vẻ thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt. Cô cũng tự thấy bản thân trách phạt như thế là đủ cho Kenji nên cũng ngay sau đó cúi xuống đưa tay để đỡ Kenji đứng lên. LT, đứng lên đi Kenji. Thật là, hứa với chị là sau này đừng mạo hiểm với mạng sống của mình như thế nữa nhé. GT, LT, em biết lỗi của mình là gì? Đó là tự ý hành động nguy hiểm mà không báo lại cho chị biết. Nhưng em xin sẽ không hứa chắc, bởi nếu phải chọn lại có lẽ em vẫn sẽ chọn cách làm như thế thôi. Không một tia thay đổi. GT, LT, thật là, hết nói nổi em luôn rồi. Chị cũng xin chào thua em, nhưng mà chị ít là phải nói cho chị biết rồi hẳn làm chứ được không nào? GT, LT, được rồi, em xin hứa là sau này trước khi hành động tự ý thì sẽ tìm mọi cách thông báo cho chị trước mới làm. GT, cậu nói rồi cũng đứng lên, tất nhiên là cũng phải mất một lúc và từ từ, vì cho hỏi một câu, có ai trên đời này mà quỳ 5 tiếng đồng hồ mà đôi chân không mất cảm giác không? Có khi chỉ một tiếng thôi là nát đầu gối rồi. Tuy nhiên vốn dĩ cơ thể của Kenji đã không còn có thể gọi là người thường từ lâu rồi nên cũng đỡ rất nhiều, tuy nhiên là nó vẫn khá đau và tê nhức. Nhưng cậu vẫn giữ cái kiệu mặt như thể không có gì đáng nói mà nhìn về lại phía Danzo hỏi. LT, à phải rồi Danzo, tôi chuyển quyền Master sang cho chị hai nhé, nếu không phiền. GT, LT, tôi không có ý kiến nhưng vì sao? GT, LT, à, nón về nó thì, cô biết đấy, ma lực của tôi là không thể nào đủ để duy trì trạng thái chiến đấu cho cả hai servant như hai người cùng một lúc được. Nếu chuyển qua cho một người khác thì sẽ có lợi cho mọi người hơn, nếu cô thấy không phiền thì ok thôi. Còn về phần chị thì sao? Đồng ý với em ý kiến này chứ? GT, LT, chị cũng không có ý kiến, nhưng em có biết cách làm điều đó không đấy? GT, LT, ừm không phải chỉ mỗi điều này thôi sao? GT, Kenji nói và cũng đưa bàn tay có lệnh chú của Danzo lên vai của hai. Cậu cũng thử vận ma lực xem như thế nào, tất nhiên chỉ là vận bừa chứ cậu cũng không rõ là nên vận ma lực như thế nào cho đúng để truyền lệnh chú trên tay cậu sang cho tay chị hai. LT, biết ngay là không biết mà đúng không? GT, LT, chị nói gì mà khó nghe thế? GT, LT, theo tôi biết thì cậu phải điều chỉnh mạch ma thuật của mình tại lệnh chú, và sau đó liên kết mạch của mình với bên hai thì mới có thể từ đó tạo thành cầu nối dẫn cho lệnh chú sang bên cô ấy. GT, LT, hề, ra là vậy sao Tomoe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là làm như thế nào nhỉ? GT, LT, có thể tìm người trung gian thiết lập dùm vũng được. Không nhất thiết là phải người nắm giữ lệnh chú, tất nhiên là hai người đóng vô trò là hai bên bờ cũng phải đồng ý thả lỏng cho người ấy thực hiện công việc đó. GT, LT, để mình thử xem sao, dù gì nghe bài giảng của chị Tomoe Gazan thì nó hẳn cũng giống với một dòng nước thôi. GT, LT, ừ, được rồi Cecilia sẽ làm công việc này, dù gì thì em ấy cũng là người có được khả năng điều khiển ma lực tốt nhất tại đây. GT, LT, vâng, em làm ngay. GT, Cecilia cười nói rồi như một đứa trẻ vui vẻ nắm lấy tay của hai người Kenji và hai. Nhưng tuy thế sau khi bước vào công việc thì cô ấy nhắm mặt lại và mắt thì tỉnh lạnh như mặt hồ. Rồi ngay sau đó cánh tay của cậu bất giác phát lên ánh sáng đỏ với hình dáng như là của một vi mạch điện tử nào đó, nó chuyển động về phía bàn tay của Cecilia. Nhưng mà những dòng ánh sáng đó khi truyền qua Cecilia thì lại trở thành như một dòng nước tròn xanh, và rồi tụ tập lại về phía bàn tay kia của hai. Không hiểu sao cậu lại như cảm thấy một điều gì đó quen thuộc ở nó. LTO, không khó chịu như chị đã nghĩ, nói ra thì cũng thoải mái thật. Cảm ơn em Cecilia, GT, LT, vâng, em thấy nó cũng dễ thôi, còn Kenji thì sai vó khó chịu gì không? GT, LT à không có gì, chỉ là có hơi kỳ lại thôi. GT, LT, vậy sao, không khó chịu thì tốt rồi. GT, LT, vậy thì từ nay tôi là master gì đó của cô rồi nhỉ Danzo. Cô cũng đừng lo, tôi cũng sẽ giúp cô trả thù cho chủ nhân cũ. Dù gì tôi với ông ấy cũng là đồng minh, vậy nên từ nay giúp đỡ nhau nhé. GT, LT, vâng, đó là vinh dự của tôi. GT, cách chương.